Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1906, chương 98. Strayao ghi chép, chính văn, cánh tay bị người dùng găng tay vỗ một cái. Chờ Sawamura lúc đứng dậy, còn cảm giác đau đớn không chỉ là cánh tay của hắn. Còn có hắn tâm hết thảy nỗ lực, như muốn khắc thời gian tan thành mây khói hắn nguyên bản cho là mình lần này cướp gôn. Tuy rằng không dám nói 100%, nhưng cũng tuyệt đối tính được là nắm chắc lúc đó Mezono đánh ra đi. Bị cánh ngoài ao vị trí khoảng cách gôn, ít nhất cũng có cái 50-60 mét xa từ cánh ngoài tiếp cầu. Sau đó làm dáng truyền về này bản thân liền cần hoa chút thời gian. Bóng chày chỉ là bay đến 50-60 mét, liền cần gần như 2 giây đồng hồ này hai bên trong một thêm. Ít nhất 2 đến 3 giây đồng hồ coi như cầu ở phi hành trong quá trình chưa từng xuất hiện bất kỳ khác biệt. Đến Tadano Isuki găng tay bên trong Tadano Isuki bản thân cũng cần phản ứng thời gian như thế. Tính toán, cho Inasirio Industrio cao trung bóng chày đội thời gian kỳ thực là phi thường có hạn. Sawamura bản thân từ gôn 3 trở lại gôn, cũng có điều liền 3 giây ra mặt thời gian ngắn như vậy. Phản ứng của hắn làm sao có khả năng như vậy đúng lúc? Càng không cần phải nói, phá giải chính mình tinh diệu cướp gôn bởi vì thân thể trời sinh mềm mại. Sawamura có thể vượt qua thường nhân thay đổi phương hướng. Sawamura Aizun chỉ cần ở đánh gục thời điểm, thân thể tách ra Tadano Isuki găng tay mở rộng phạm vi. Sau đó là có thể dùng một cái tay, lặng yên không một tiếng động hoàn thành cướp gôn cái trò này chiến thuật. Hắn lúc trước đã dùng qua nhiều lần lắm rồi, toàn quốc trong phạm vi hầu như hết thảy đỉnh cấp đối thủ đều quyết đấu qua Sawamura Aizun cái trò này chiến thuật. Đều là thuận buồm xuôi gió chỉ cần là dùng đến. Cho đến bây giờ, còn giống như không có thất bại ghi chép mặc kệ là toàn quốc đẳng cấp đối thủ. Thậm chí là Bắc Mỹ những kia lợi hại quái vật Sawamura Aizun đều ở trước mặt bọn họ trình diễn qua. Như vậy tuyệt kỹ vẫn không có bị phá giải qua Tadano Isuki. Sawamura Aizun một lần nữa đánh giá đứng trước mắt mình người này, trong lòng đối với hắn đánh giá càng ngày càng cao. Ở vừa trong quyết đấu, Tadano Isuki biểu hiện cho Sawamura Hill lại ấn tượng phi thường sâu sắc, để Sawamura Aizun rõ ràng ý thức được tên trước mắt này cũng không tốt nhạ. Ngươi là làm sao biết ta đánh lén phương hướng? Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Sawamura Aizun cũng là người bình thường. Tương tự có lòng hiếu kỳ, hắn không nhịn được mở miệng hỏi Tadano Isuki, vào lúc này cũng không có ẩn giấu, mà là trực tiếp nói cho Sawamura Vinh chuyện đáp án, cảnh tượng giống nhau. Ta đã gặp không xuống 10 lần. Sawamura trong nháy mắt rõ ràng ở cái này trên đời này sẽ không có cái gì chiến thuật là chân chính vô địch, một khi bị đối thủ nhìn thấu, tự nhiên cũng là bị phá giải thật, giống như đạo lý của chính mình. Kỳ thực người khác không hẳn không nghĩ tới phá giải biện pháp, chỉ có điều vội vàng ứng đối, hơn nữa thời cơ cũng không nhất định thích hợp, vì lẽ đó trước mới vẫn không có bị ngăn lại qua. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Sawamura Aizun cái trò này cướp gôn liền thật sự vô địch rồi. Nếu như đối phương hữu tâm nhằm vào, vẫn có thể tìm tới phương pháp phá giải. Thật giống như Tadano Isuki, hắn tuy rằng chưa hề đem chính mình phương pháp phá giải là nói ra, nhưng Sawamura Aizun cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, dù sao quen thuộc nhất Sawamura người vẫn là Sawamura chính mình. Chính hắn đương nhiên rất rõ ràng nên làm gì, đến châm đối với mình cướp gôn truy là khẳng định đuổi không kịp, nhất định phải phòng ngự mới có thể. Từ một điểm này tới nói, Tadano Isuki cũng thật là thông minh. Ba ao công thủ trao đổi xây đô cao trung bóng chày đội tiến công liền như vậy chậm lại, như vậy có lợi tình huống vẫn không có có thể ghi điểm chuyện này đối với Seido cao trung đánh bóng. So với mọi người nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong, còn phải lớn hơn nhiều thi đấu một lúc mới bắt đầu. Seido cao trung bóng chày đội liền làm mất đi một điểm. Một, không lạc hậu đối thủ có điều một lúc mới bắt đầu ai cũng không có cầm cái kia một điểm coi là chuyện. To tát, Seido cao trung bóng chày đội mặc dù là lấy Sawamura Aizun làm trụ cột thành lập picture hình đội. Bóng thế nhưng các tuyển thủ đối với mình tiến công thực lực còn đều là khá là tự tin, bọn họ cho là mình muốn đem điểm số đoạt về đến cũng không phải một việc khó khăn có thể so với thi đấu đánh tới hiệp thứ tư kết thúc. Đặc biệt là Sawamura Aizun từ gôn bị xúc giết chết sau. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ mơ hồ cảm giác được một tia nguy cơ này một điểm cũng không giống như bọn họ tưởng tượng như vậy. Có thể dễ như ăn cháo cướp lại nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ phi thường nhỏ bé cái kia một điểm. Chênh lệch, không biết từ đâu thời bắt đầu, trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí mơ hồ khiến người ta cảm thấy có chút không thể vượt qua. Lắc đầu một cái, đêm này hoang đường ý nghĩ ném ra sau đầu Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Ghi điểm tinh thần một lần nữa đối mặt thi đấu hiệp 5 nửa trước. Đến phiên Inashiro thí nghiệm cao trung bóng chày đội tiến công trước để Sawamura Aizun ăn một lần. Miết Tadano Isuki, cái thứ nhất đứng lên gò picture Sawamura Aizun mặt không hề cảm xúc địa giải quyết đi hắn. Đúng là mặt không hề cảm xúc. Không có bất kỳ phản ứng nào, dùng xảo quyệt cực kỳ ném bóng. Liên tục hai lần để Tadano Isuki vung chày thất bại đối mặt đã bắt liên tục 10 cái strike out. Sawamura, Tadano Isuki là bất luận làm sao cũng không thể lại để Sawamura Aizun bắt strike out cuối cùng một. Cầu hắn hầu như đã từ bỏ đem cầu đánh ra đi tới. Vẻn vẹn là đụng tới cầu mà thôi, lấy này đến phá hoại Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu Tadano thành công. Ở hắn chọn dùng ban tình huống, bóng chày bị đụng tới cạnh gôn, một Mezono xông lên trước đem cầu nhặt lên đến. Sau đó trở lại gôn một ao. Một ao, không người chiếm gôn Yabe không phải một cái dễ dàng chịu thua người. Mặc dù biết hiện tại Sawamura Aizun thế không thể đỡ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chính diện quyết đấu. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Cái này anh dũng võ sĩ cũng được kết quả hắn muốn, bị Sawamura Aizun gọn gàng nhanh chóng strike out, đồng thời để Sawamura Aizun strike out mấy đạt đến khủng bố 11 cái, 11, 11 trên khán đài fan bóng. Đã không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, vẻn vẹn hiệp 5 mà thôi. Sawamura Aizun đã bắt dòng giã 11 cái strike out, khóa này giải thi đấu strike out ghi lại là Furuya Satoru Sang, mà cái kia ghi chép đã tương đương tiếp cận trước kia ghi chép 17 cái. Không biết năm nào tháng nào trước, Ichidaizen Picture sáng tạo cái này ghê gớm ghi lại, sau đó có vô số người tiếp cận. Nhưng chưa từng có vượt qua Tây Tokyo khu vực giải thi đấu. Đơn cuộc tranh tài, cao nhất strike out ghi chép Seido cao trung bóng chày đội xuất chiến Inashiro Industrial cao. Trung bóng chày đội tấm này thi đấu. Tiến hành đến hiệp 5 thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội còn một điểm lạc hậu đối thủ liền tình thế tới nói. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội không thể nghi ngờ là phi thường bị động, nhưng này vẫn như cũ ngăn cản không được Seido cao trung đám fan bóng nhiệt tình, bởi vì bọn họ phát hiện một cái đặc biệt thú vị sự tình ngày xưa để bọn họ yêu thích, để bọn họ sung kính cái kia đại ma vương lại trở về, hắn chính đang dựa theo đại ma vương tiết tấu đến nghiền ép đối thủ. Đến tiến hành thi đấu vẻn vẹn đến hiệp 5, hắn liền dòng giã bắt 11 cái strike out, chờ đến thi đấu lúc kết thúc. Hắn lại có thể bắt bao nhiêu? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kích động cả người run rẩy một lúc mới bắt đầu. Bọn họ vẫn không có như thế kích động, tuy rằng vào lúc ấy đã xuất hiện manh mối. nhưng này số lượng khoảng cách ghi chép dù sao còn rất xa, vì lẽ đó mọi người cũng không dám nói thêm cái gì thế. Nhưng hiện tại không giống nhau, trước mắt số này theo cách trong truyền thuyết ghi lại đã phi thường rất gần, chỉ cần Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội không cố ý nhằm vào như vậy, bọn họ tin tưởng Sawamura nhất định có thể hoàn thành vượt qua Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong trợ lý huấn luyện viên tìm tới Kunitomo huấn luyện viên, kiến nghị hắn khống chế một hồi tiết tấu, không phải vậy thật sự để Sawamura hoàn thành như thế khủng bố ghi chép như vậy, Seido cao trung bóng chày đội khí thế nhất định sẽ tăng vọt. Kunitomo huấn luyện viên nhưng quay đầu hỏi trợ lý huấn luyện viên, trước ghi lại là bao nhiêu? 17. Được đáp án, Kunitomo huấn luyện viên gật gù, sau đó lẩm bẩm một câu, vẫn có chút xa. Dù sao Sawamura Aizun cho đến bây giờ vẻn vẹn đặt xuống 11 cái strikeout. Khoảng cách 17 cái còn có 6 cái, vậy chúng ta sẽ tác thành hắn đi. Kunitomo cho chính mình đập thứ 7, đánh ra ám hiệu để hắn không cần phải sợ Sawamura Aizun khí thế. Hãy cùng Sawamura Aizun chính diện chết khái kết quả. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strikeout. 3 ao, công thủ trao đổi bắt 2 cái 3 ao Sawamura Aizun, đem chính mình strikeout ghi chép, quét mới đến 12 cái, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có 4 hiệp. Khoảng cách Sawamura Aizun hòa ghi lại, còn kém 5 cái. Vào lúc này hiện trường hầu như tất cả mọi người bị chuyện này hấp dẫn. Bọn họ thậm chí đã quên thế cuộc trước mắt. Làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội còn lạc hậu chính mình đối thủ 1 điểm, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strikeout, bing, ao, ao. Một bên khác, Tokyo vương tử Narumiya Mei cũng là không cam lòng yếu thế. Đem mình strikeout ghi lại, quét mới đến 9 cái đồng dạng để Seido cao trung bóng chày đội 3. Cái batter 3 lên 3 xuống, thậm chí còn strikeout Shirasu biểu hiện chi ưu tú. Đủ để làm cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai liền. Như vậy thi đấu đi tới hiệp 6, Sawamura Aizun trước sau bắt 2 cái strikeout. Thuận lợi giải quyết Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ 8 cùng đập thứ 9 hai người. Này biểu hiện rất kỳ quái. Rõ ràng căn bản liền không thể bắn trúng Sawamura Aizun cầu, nhưng không chút nào sử dụng ban ý tứ. Thật giống căn bản là không muốn phá hoại Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu. Thậm chí như là cố ý phóng túng Sawamura Aizun. Nhiều bắt strikeout như thế đem Sawamura Aizun đều khiến cho đầu óc mơ hồ. Thật sự có điểm không hiểu Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Bên trong hồ lô đến tột cùng bán chính là thuốc gì? Mặc dù như thế, Sawamura Aizun strikeout mấy nhưng càng ngày càng nhiều. Đã phi thường áp sát ghi lại, đánh tới hiệp 6 nửa trước bắt 2 cái cho ao thời điểm. Sawamura Aizun strikeout mấy đã đạt đến khủng bố 14 cái, khoảng cách hòa mục tiêu. Chỉ còn dư lại 3 cái hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.